Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 539, chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt xem 290, dù tình cảm đẹp đến đâu cũng không chịu nổi sự quấy rối liên tục. Dù Tần Tư Tư từng muốn thông cảm cho hoàn cảnh khó xử của Hầu Kiến Ba, cô chỉ biết sau này rằng khi Hầu Kiến Ba còn trong quân đội, Nhâm Ly từng giúp đỡ anh, không rõ giúp việc gì, nhưng chắc chắn không nhỏ. Vì ân tình này, Hầu Kiến Ba không thể đối xử quá tàn nhẫn với Nhâm Ly. Ân cứu mạng hay gì? Chu Chiêu Chiêu cười lạnh, thì trả đi, không thì lấy nhau luôn. Đừng có kiểu này khiến người ta ghê tởm. Cô giờ cũng không còn thiện cảm với Hầu Kiến Ba, một người đàn ông mà giải quyết chuyện không dứt khoát. Nhâm Ly dám như vậy chính là do thái độ của anh. Tôi biết, nên đây là lần cuối. Tần Tư Tư bình thản gắp đồ ăn. Anh ta không xử lý được thì tôi xử lý anh ta. Dù sao mấy em trai thể dục cũng hấp dẫn hơn. Tống Hiểu Tuyết nói, đúng đó. Tần Tư Tư cười khoác vai cô. Hay chị giới thiệu cho em mấy em thể dục đi. Bỏ ông thầy vật lý đó đi. Cái này. Tống Hiểu Tuyết không ngờ chủ đề lại quay về mình. Xuất sắc, em trai thể dục tuy tốt, nhưng em vẫn thích thầy vật lý nhà em hơn. Anh ta đẹp trai, dù chưa thấy cơ bắp nhưng chắc cũng không tệ. Tần Tư Tư bĩu môi. Đàn bà khẩu Phật tâm xà. Không biết Trần Anh Trạch có gì hay, chỉ có khuôn mặt hại nước hại dân. Cô nói, lại khiến lòng phóng viên Tống điêu đứng. Tần Tư Tư, Tống Hiểu Tuyết phụng phỉu. Ăn đi, cô gắp thịt cho Tần Tư Tư. Ăn lẩu, không công kích cá nhân. Chu Chiêu Chiêu nhìn hai người cười. Tống Hiểu Tuyết cũng gắp đồ cho cô. Cô cũng ăn đi. Không nói đàn ông nữa. Chu Chiêu Chiêu cười. Sao không nói, đàn ông toàn đồ vô dụng. Tống Hiểu Tuyết mắt sáng lên, hình như nhớ ra chuyện gì. Chu Chiêu Chiêu biết cô định nói gì, lắc đầu, tôi không muốn nghe tin tức đó đâu. Chuyện Lưu Quyên, cô không muốn nghe nữa. Không phải chuyện đó, Tống Hiểu Tuyết vẫy tay. Chuyện đó chán rồi, tôi nói chuyện khác. Nhà họ Triệu ngày nào cũng như phim truyền hình. Hôm nay Lưu Quyên đau bụng, Mai Vương đại nương khó chịu. Dù có ngày Lưu Quyên sảy thai, cô cũng không ngạc nhiên. Cô ta quá khéo gây chuyện, sớm muộn gì cũng xảy ra. Các cô biết xưởng đồ gỗ Cường Hưng không? Tống Hiểu Tuyết hạ giọng. Ai mà không biết, Hứa Chi Chi cười. Quảng cáo nhiều lần trên kênh tôi. Toàn giờ vàng, đúng rồi. Lúc tôi đưa tin về vệ sinh thực phẩm, họ còn chèn quảng cáo giữa. Ông chủ xưởng đó Vương Cường Hưng. Tống Hiểu Tuyết tiếp tục. Đúng là đồ vô lại. Ngoại tình rồi, Tần Tư Tư hỏi. Còn hơn, Tống Hiểu Tuyết nghiến răng. Con kia còn đẻ cho hắn hai đứa con trai, đứa lớn chỉ kém con gái vợ cả một tuổi. Nghĩa là Vương Cường Hưng ngoại tình khi vợ mới sinh, hoặc có thể trước đó đã ngoại tình. Thật vô liêm sỉ, đàn ông có tiền là hư hỏng. Chu Chiêu Chiêu nói, nên phụ nữ phải luôn có sự nghiệp và thu nhập riêng, không thể vì lấy chồng mà nghỉ làm. Đáng giận hơn nữa, Tống Hiểu Tuyết tiếp tục. Giờ hắn đòi ly hôn vợ. Con gái sắp trưởng thành, vợ đã ngoài 40. Lúc này đòi ly hôn để nhường chỗ cho Tiểu Tam. Cô quen vợ hắn. Chu Chiêu Chiêu thấy Tống Hiểu Tuyết tức giận hỏi. Cô gật đầu. Vợ hắn là giáo viên sử cấp 3 của tôi. Cô ấy rất tốt với cô. Người phụ nữ tuyệt vời ấy lại gặp phải kẻ vô lại. Vương Cường Hưng trước nghèo rớt mồng tơi, bám đuổi cô giáo tôi. Tống Hiểu Tuyết giận dữ. Xưởng đồ gỗ đó nếu không có tiền của cô ấy, đã không có ngày nay. Lúc đó cô giáo đưa hết lương cho hắn, có lúc xưởng khó khăn cô cũng không trách, âm thầm ủng hộ. Kết quả giờ giàu có rồi phụ bạc. Tống Hiểu Tuyết nhớ lại lần gặp cô giáo gần đây. Thật sự sốc, người phụ nữ thanh lịch, xinh đẹp ngày nào giờ tiêu tụy hẳn. cô hẹn con gái cô giáo Vương Giai Di ăn tối, mới biết chuyện lớn thế này, chê cô giáo không sinh được con trai. Sao không chê sớm? Tống Hiểu Tuyết nói giọng cao hơn. Cô giáo đã ngoài 40 rồi mới nói. Nếu không nhờ gia đình cô giáo, làm gì có Vương Cường Hưng ngày nay? Thấy nhà cô giáo không còn trưởng bối nên bắt nạt. Hắn và con kia đã có hai đứa con trai. Đứa lớn chỉ kém Vương Giai Di một tuổi. Trước nói chỉ cần một con gái là đủ. Thật ra là vì đã có hai con trai rồi. Phiêu Vũ Miên Miên, cô giáo cô định làm sao? Chu Chiêu Chiêu vỗ vai an ủi hỏi. Không biết, dạo này cô ấy rất suy sụp. Tống Hiểu Tuyết nói, hắn hứa mua cho cô một căn nhà và một cửa hàng. Nhưng với xưởng đồ gỗ Cường Hưng, đó chỉ là muối bỏ bể. Nếu là các cô sẽ làm gì? Tống Hiểu Tuyết hỏi, cương quyết không ly hôn. Tần Tư Tư tức giận nói, nhường chỗ cho con kia. Mơ đi, nhìn cô giáo tôi như vậy, tôi thấy đau lòng. Tống Hiểu Tuyết nói, lúc đầu tôi cũng nghĩ như cô, nhưng thấy cô ấy vậy, lại nghĩ thà ly hôn còn hơn. Tôi cũng nghĩ vậy, Chu Chiêu Chiêu cười, cứ để cặp đôi vô liêm sỉ đó khóa chặt lấy nhau. Đời trước, cô từng nghe nói xưởng đồ gỗ Cường Hưng bị công ty khác thôn tính. Nghe nói chủ xưởng vì nợ nần đã thế chấp xưởng rồi biến mất. Không biết đời trước có xảy ra chuyện tương tự không, nhưng giờ hãy để cặp đôi đó tự hủy diệt lẫn nhau. Nhà và cửa hàng, nên khuyên cô giáo chọn vị trí tốt. Chu Chiêu Chiêu nói, tiền lúc đầu góp vốn làm xưởng cũng nên đòi lại. Có tiền, có thể mua nhà nơi khác, sau này làm bà chủ cho thuê, cuộc sống sẽ rất thoải mái. Cách chương.